Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204. Vân Hoàng ca bĩu môi, tiếp tục đi ra ngoài. Ngươi, đứng lại, một bước còn không có bước ra đi. Sau lưng lại truyền đến một đạo hơi quen thuộc, có chút chói tai kiều tích giọng nữ. Vân Hoàng ca cơ hồ là lập tức kịp phản ứng. Thanh âm chủ nhân là ai? Cực kỳ không kiên nhẫn nhăn nhíu mày. Nàng không muốn phản ứng cái thanh âm này chủ nhân. Liền muốn đi ra ngoài. Thế nhưng là, chủ nhân của thanh âm kia cũng không theo không buông tha. Trực tiếp chạy đến trước mặt của nàng. Ngăn lại nàng. Người này đúng là Liễu Khinh Yên. Ta gọi ngươi đứng lại. Ngươi nghe không được ư? Đi vào trước mặt nàng. Liễu Khinh Yên lời kia nói. Gọi một cái lẽ thẳng khí hùng a. Vân Hoàng ca cũng không biết. Nàng ở đâu ra tự tin. Đánh giá Liễu Khinh Yên cái kia copy tinh xảo trang cho mặt liếc. Vân Hoàng ca lạnh nhạt thu hồi ánh mắt. Sau đó dương môi cười cười. Vị cô nương này, xin hỏi ta và ngươi rất thuộc ư? Ngươi nha cho là mình là ai? Lại để cho lão nương đứng lại. Lão nương nhất định phải đứng lại. Thật sự là ha ha đáp. Ngươi, chằm chằm vào Vân Hoàng ca mặt. Liễu Khinh Yên trong mắt nhảy lên qua một vòng vẻ ghen ghét. Sáng sớm hôm nay, Chiến Vô Tà lúc ra cửa. Nàng quấn quýt lấy hỏi hồi lâu. Mới biết được Vân Hoàng ca thân phận. Nhưng là Liễu Khinh Yên đối Vân Hoàng ca trí nhớ. Ở vào nàng mặc nam trang thời điểm. Cũng không để ý. Thế nhưng là, hôm nay Vân Hoàng ca thật là như thế bất đồng. Một thân màu trắng véo vàng nhạt khảm bên cạnh váy dài. Mặc ở trên người nàng. Khiến cho nàng cả người nhìn qua. Tựa hồ cũng lộ ra vô tận sức sống. Nhất là gương mặt xinh đẹp bên trên. Độ một tầng rơi vãi kim giống như ánh mặt trời. Càng là làm cho người đẹp mắt. Liễu Khinh Yên vừa nhìn thấy nàng cái kia dương không thi phấn trang điểm. Nhưng như cũ chói mắt mặt. Trong nội tâm không hiểu chuột dạ. Nữ nhân đi. Có thể khiến cho các nàng ghen ghét. Chỉ có bên ngoài cùng ra thế. Vân Hoàng ca không thể nghi ngờ là chiếm được người phía trước. Ngươi muốn là không có chuyện. Thỉnh cầu đem lộ tránh ra. Thấy nàng lâu không mở miệng. Vân Hoàng ca mới không có hứng thú. Cùng nàng ở chỗ này chơi tất cả mọi người là đứa đầu đất trò chơi. Liễu Khinh Yên đã gặp nàng phải ly khai. Thò tay một chút ngăn lại nàng. Không cho phép đi. Ngươi không biết ta. Ta nhận thức ngươi như vậy đủ rồi. Một bên. Đang định lên lầu tiến gian phòng Châu Mặc. Nghe thế bên cạnh động tĩnh. Không khỏi dừng bước. Sau đó xoay đầu lại. Nhìn về phía Vân Hoàng ca cùng Liễu Khinh Yên. Vị cô nương này. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì vậy? Vân Hoàng ca bất đắc dĩ đứng lại. Ngươi thật là tà ca ca, vị hôn thê. Liễu Khinh Yên mấp máy môi. Khó khăn, biệt xuất đằng sau ba cái kia chữ. Là, thì sao? Nàng là Chiến Vô Tà vị hôn thê. Lại cùng Liễu Khinh Yên có quan hệ gì? Ngươi thật là tà ca ca vị hôn thê. Liễu Khinh Yên nhếch môi. Vụt sáng trong mắt to. Đột nhiên rót đầy nước mắt. Phảng phất tùy thời yếu quyết đê tựa như. Ta thiên, Vân Hoàng ca thiệt tình muốn qua đời. Cảm tình nàng gặp một cái tiểu cùng đề cử a. Cái này nói khóc liền khóc bản lĩnh. Cũng là không có người nào a. Đè nén đều muốn mắt trợn trắng xúc động. Vân Hoàng ca kéo ra một vòng cười. Sau đó bình tĩnh nói. Vị cô nương này, ngươi muốn chứng thực hoặc là muốn nói những thứ khác. Thỉnh cầu tới tìm ngươi đích tà ca ca được không nào? Tà ca ca nói. Ngươi chính là vị hôn thê của nàng, lời này một rơi. Liễu Khinh Yên trực tiếp dựa vào Vân Hoàng ca bả vai. Phun một tiếng khóc lên. Ra ra rõ ràng nói. Ta mới là tà ca ca vị hôn thê. Nhưng vì cái gì ngươi sẽ biến thành tà ca ca vị hôn thê? Vì cái gì, nàng một bên khóc. Một bên nhỏ giọng lẩm bẩm ni Vân Hoàng ca thật sự là nhịn không được. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Dốc sức liều mạng liếc mắt. Nha nha phì. Lão nương cũng không phải đầu tường. Muốn dựa vào phải dựa vào. Ngươi cái này dựa vào lão nương khóc. Đem nước mắt cùng nước mũi đều sát tại lão nương trên người. Tính toán có ý tứ gì? Cô nương, ngươi đừng khóc được không? Cho dù muốn khóc, ngươi cũng muốn lựa chọn đối giống như a. Cùng nàng như vậy cái tình địch khóc. Cũng quá không theo như sáo lộ rời đi. Ta mặc kệ. Bốc đồng tiểu cùng đề cử. Ngẩng đầu. Hai mắt đẫm lệ mênh mông nhìn xem Vân Hoàng ca. Ta mới là tà ca ca vị hôn thê. Ta muốn ngươi ly khai hắn. À, lời này nói. Thực đặc sao lẽ thẳng khí hùng. Lẽ thẳng khí hùng đến. Vân Hoàng ca đều bị dọa. Nàng đưa thay sờ sờ Liễu Khinh Yên cái chán. Cô nương, ngươi là trái khét đồ. Vẫn là đầu óc căn bản không có rõ ràng qua. Làm cho nàng ly khai Chiến Vô Tà. Dựa vào cái gì? Cũng bởi vì, ngươi ngốc manh ngươi có lý. Bỏ đi, ai bảo ngươi đụng của ta. Liễu Khinh Yên một chút hất tay của nàng ra. Vân Hoàng ca triệt để ha ha đáp. Choáng nha, chỉ cho phép ngươi không lịch sự đồng ý liền đụng lão nương. Cũng không chuẩn lão nương đụng ngươi thoáng một phát. có muốn hay không hai bia như vậy lợi hại. Được rồi, nhìn ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Tỷ tỷ ta không muốn cùng ngươi nói nhảm. Thỉnh cầu tránh ra, bằng không mà nói, ta không ngại dùng mặt khác thủ đoạn a hát. Vân Hoàng ca dựa vào, hài lòng, giáo dục, ngăn chặn trong nội tâm bất mãn. Song Liễu Khinh Yên trừng mắt nhìn, nói lời, được kêu là cái nhu hòa chậm chạp. Không muốn, trừ phi ngươi đáp ứng ta. Ly khai tà ca ca. Liễu Khinh Yên bóp eo, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Vân Hoàng ca liếc mắt, ngươi nhà gọi Liễu Khinh Yên. Vì sao một chút cũng bất danh phó kỳ thật. Nhìn một cái danh tự, bao nhiêu gia khuê tú a, nhiều thông linh a, ngươi thế nào liền như vậy đáng ghét đâu. Vân Hoàng ca thật sự là không có biện pháp, gặp Liễu Khinh Yên một bộ chết sống đều không cho mở thần sắc. Xuất kỳ bất ý giơ chân lên, sạch sẽ lợi rơi một cái tuyệt tình chân, sẽ đem Liễu Khinh Yên đạp đến một bên. Không có ý tứ rồi. Vân Hoàng ca xông nàng phất phất tay, sau đó cất bước liền đi ra ngoài. Ai, như vậy thô lỗ đối một cái ngốc manh muội giấy, thật sự là không tốt. Nhưng, không có biện pháp rồi. Ai bảo cái này ngốc manh muội giấy làm cho người ta ưa thích không đứng dậy đâu. Liễu Khinh Yên ném tới tại cánh cửa phía bên phải, sững sờ nhìn xem Vân Hoàng ca ly khai, tựa hồ không nghĩ tới Vân Hoàng ca lại có thể biết đá nàng. Nơi cửa thang lầu, Châu Mặc nhìn xem cửa khách sạn động tĩnh, lập tức hai mắt tỏa sáng. Ha ha, không hổ là ta vừa ý người, cái tính cách này bổng ngốc. Châu Mặc cười hắc hắc, không hơn lầu quay người đi truy Vân Hoàng ca. Người bạn này nàng giao định. Ai ai ai, tiểu ma vương anh đi đâu vậy? Nàng vừa đi ra đi, một cái từ trên lầu đi xuống nam tử cuống quýt xông bóng lưng của nàng hô hai tiếng. Châu Mặc coi như không nghe thấy tựa như, nhanh như chớp thoát ra khách sạn. Người nọ không có biện pháp, cũng chạy theo đi ra. Cứ như vậy, tất cả mọi người rời đi, chỉ còn lại Liễu Khinh Yên bổ nhào vào tại cửa hơi nghiêng. Không biết đã qua bao lâu, nàng phun một tiếng khóc lên, sau đó rụng cả tay chân bò dậy, hướng phủ thành chủ phương hướng chạy tới. Nàng muốn đi tìm Tà Ca Ca, nàng muốn cho Tà Ca Ca vứt bỏ cái kia thô lỗ nữ nhân. Hắc hắc, ngươi tính toán đến đâu rồi mà. Châu Mặc rất nhanh chạy đến Vân Hoàng ca bên người, vô cùng từ trước đến nay quen thuộc ôm lấy bờ vai của nàng. Châu ta, đây là Đang Thạch Lũy Thành, không phải ngươi Châu ra địa bàn. Ta đi chỗ nào, ngươi thật giống như không xen vào a. Vân Hoàng ca lườm nàng liếc, rất không bình tĩnh nhíu mày. Mẹ đát, hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch, đụng với một cái đáng ghét không được, còn phải đụng với hai cái. Vừa bỏ qua một cái Liễu Khinh Yên, lại đây một cái Châu Mặc, nàng như thế nào cảm thấy? Nàng ra cái cửa hình như là Tây Thiên lấy kinh nghiệm tựa như. Phải đi qua 9981 khó đâu. Hết chương.